Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, Độc Nhãn. Tần Nhiên cùng Smooth ánh mắt đối diện, chiến ý bốc lên, ánh mắt đan xen, hình như có sao hỏa nhảy ra, nhưng song phương ánh mắt ở một khắc tiếp theo liền nhìn về phía một phương hướng. Biển lên chiến hạm Money, hoặc là nói chuẩn xác là, trên soái hạm cái kia như cùng phòng phòng một kích cỡ tương đương cái dương. Bali đã không biết tung tích, nhưng cái dương kia cũng đã mở ra, một đoàn nồng nặc ác sương mù màu đen từ bên trong tràn ngập ra. Hô hấp liền đem toàn bộ chiến hạm kiện hàng, đồng thời, còn ở hướng về cái khác chiến hạm tràn ra mà đi. Gần giống như là nuốt. Tần Nhiên thậm chí có thể rõ ràng nghe được một loại răng nhọn nhai âm thanh. Mà khi tầm mắt của hắn nhìn thấy khói đen bên trong lúc ẩn lúc hiện bóng người lúc, hai mắt lập tức nhắm lại, đỏ tươi, nhúc nhích thân thể, ở khói đen bên trong cấp tốc ngưng tụ mà thành, chỉ có đầu, ngực, phúc cùng hai tay, từng đạo tựa như xúc tu, lại dường như mạch máu giống như tồn tại, từ bụng lồi ra. Hướng phía dưới tràn ra, dính liền ở mấy chiếc trên chiến hạm, hình thành một cái phi thường kỳ lạ, giữ tận nửa người dưới. Hống, cao vút tiếng gào bên trong, sương mù màu đen toàn bộ đều bị hút vào trước mắt quái vật trong miệng. Mà đối phương cũng lộ ra diện mục chân thật, hói đầu, đỏ đậm độc nhãn, miệng rộng răng nanh, một đôi to lớn, bắp thịt cuồn cuộn hai tay vô cùng gây cho người chú ý. Mà do mấy chiếc chiến hạm tạo thành nửa người dưới, càng là cực kỳ quái dị. Bất quá, bất luận là Tần Nhiên, vẫn là Smooth, nhưng đều đưa mắt đặt ở quái vật này độc nhãn lên. Cyclops, người khổng lồ một mắt, ác ma hóa Tần Nhiên càng là đáy lòng thầm nói. Tuy rằng nửa người dưới dính liền ở mấy chiếc quân hạm lên. Thế nhưng nửa người trên cùng Tần Nhiên bản thân biết Cyclops, người khổng lồ một mắt, gần như là giống nhau như đúc, bất quá, dựa theo ghi chép, từ lúc huyết sắc chi nguyệt trước mấy trăm năm, Cyclops, người khổng lồ một mắt, đã sớm biến mất ở thế giới này mới đúng. Quả nhiên không hổ là thống trị một phương thế lực, liền như vậy lưu lại dị chủng đều có thể tìm tới. Hơn nữa, Tần Nhiên nghĩ đến trước này rất Cyclops, người khổng lồ một mắt, khác xuất hiện phương thức. Không khỏi hít một hơi thật sâu. Rất hiển nhiên, trải qua luyện kim thuật cải tạo, đối phương không chỉ có Cyclops, người khổng lồ một mắt, năng lực, còn nắm giữ hắn không biết năng lực, mà này làm cho đối phương nguy hiểm kịch tăng. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể thay đổi Tần Nhiên kế hoạch. Dành trước Smooth một bước, đánh tan kẻ xâm lấn, vì lẽ đó, sau một khắc, Tần Nhiên sau lưng liệt diễm hai cánh vừa thu lại. Cả người liền hướng rơi xuống, phảng phất là một chiếc Buster Bomber, máy bay oanh tạc, nhằm phía quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt. Smooth cũng không biết Tần Nhiên kế hoạch, nhưng vị này thánh kỵ sĩ kiêu ngạo, nhưng không cho phép hắn đem kẻ địch tặng cho những người khác. Hầu như là hắn ở Tần Nhiên hành động trước trong nháy mắt. Smooth cũng là chuyển động theo, thánh đường lực lượng tạo thành khôi giáp lên ánh sáng tỏa ra. Smooth bay lên trời, lấy cực kỳ đặc thù quy luật xẹt qua không gian, như một tia chớp, hống, quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, đối mặt hướng về nó vọt tới Tần Nhiên. Smooth, biết vậy nên uy nghiêm bị khiêu khích, gầm lên giận dữ bên trong, trên trán đỏ đậm độc nhãn liền lóe lên đến, tà dị, mục nát khí tức, hóa thành một đạo long quyền, ở trên mặt biển bừa bãi tàn phá. Nước biển chớp mắt liền bị đánh lên, như một cái da biển giao long, đang quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, hai tay bên trong, phân biệt ngưng tụ thành một viên đường kính hơn trăm thước bóng nước. Hô, hô, hai tiếng gào thét, hai viên bóng nước, phân biệt bắn về phía Tần Nhiên. Smooth, liệt diễm hai cánh một tấm, Tần Nhiên rất dễ dàng liền né tránh này khổng lồ bóng nước. Mà Smooth nhưng không như thế, hoặc là, càng thêm nói chuẩn xác, vừa bắt đầu Smooth giống như Tần Nhiên ung dung né tránh ngoại trừ khổng lồ ở ngoài. Cũng không có ưu thế gì bóng nước công kích, nhưng ngay tại Smoot tự nhận là hoàn thành né tránh sau. Cái kia sượt qua người bằng thủy cầu lớn, nhưng trong giây lát nổ tung ra bóng nước dường như túi lưới bình thường đem Smoot che nhập trong đó. Cùng lúc đó, quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, nửa người dưới, đầy đủ 20 cửa nòng pháo bên trong hào quang màu đỏ mà ra. Rầm rầm rầm, màu đỏ che giấu màu trắng, cũng không đơn thuần là màu sắc che giấu, còn có gắng sức lượng nuốt chửng, không sai, chính là nuốt chửng, thánh đường lực lượng lại bị quỷ dị hào quang màu đỏ nuốt chửng. Nhằm vào sao, phi hành bên trong Tần Nhiên phi thường rõ ràng nhìn thấy màn này. Nhưng Tần Nhiên cũng không có cảm thấy bất ngờ, rất đơn giản một cái đạo lý. Nếu dám hướng về thánh đường ra tay, như vậy liền tất nhiên có đối phó thánh đường cao tầng sức chiến đấu tự tin. Không phải vậy coi như là nhiều hơn nữa tính toán, bố cục, đến cuối cùng, cũng là vô dụng, mấy hàng đầu sức chiến đấu, liền đủ để xoay chuyển thế cuộc. Đồng dạng, Smoot làm ra như vậy bố cục, cũng nhất định đã sớm chuẩn bị, Tần Nhiên cũng không biết Smoot chuẩn bị là cái gì. Nhưng hắn biết trước mắt cơ hội có cỡ nào hiếm thấy. Hô, liệt diễm hai cánh vỗ một cái, mang theo nóng rực kình phong, trụy xuống Tần Nhiên một cái dừng lại, từng cái bí pháp chữ viết ở liệt diễm hai cánh lên hiển hiện. Nóng rực kình phong hóa thành cuồng phong, từ vô hình đã có hình, liệt diễm vầng sáng lại một lần rọi sáng bầu trời Demonser. Liệt diễm xung kích, một đạo liệt diễm xung kích phá từ trên xuống dưới đánh về phía quái dị hóa Cyclops. Người khổng lồ một mắt, uy thế hiển hách, có thể so với cửu thiên hạ xuống hình phạt lôi đình. Mà một đạo màu đỏ cột sáng thì lại từ Cyclops, người khổng lồ một mắt, độc nhãn bên trong phóng lên trời, đón liệt diễm sóng trùng kích mà lên, liệt diễm cùng hồng quang, nóng rực cùng mục nát. Mới vừa đụng chạm, liền bùng nổ ra rung trời nổ vang, liệt diễm bay lượn, hồng quang sụp đổ, nóng rực thiêu đốt mục nát nuốt chửng liệt diễm mini nhưng chung quy là liệt diễm càng hơn một bậc. Bắt đầu từ áp chế hào quang màu đỏ, hống hống, quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, càng ngày càng bất mãn gào thét lên, xoáy nước lại một lần xuất hiện. Hai tay của nó cũng thuận theo giơ lên, bất quá, vẫn không có chờ nó phát sinh lại một lần công kích. Tần Nhiên liền biến mất ở tầm mắt của nó bên trong. Quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, cái kia không quá linh quang đại não vẫn còn đang suy tư tại sao lúc. Nó liền cảm thấy dưới cằm một trận đau đớn kịch liệt. Chẳng biết lúc nào xuất hiện đang quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt. Trước mặt Tần Nhiên, trực tiếp cho đối phương một cái toàn lực đá kích, cái kia viên có tới một gian nhà to nhỏ đầu, liền như vậy ở bất thình lình lực đạo dưới, hiện ra một cái có chứa ngưng ngắt cảm ngửa ra sau. Rác, rác, trong miệng răng nhọn, ở lực đạo này dưới, nát không biết bao nhiêu, càng trọng yếu hơn chính là, quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt. Nơi cổ đến xương cổ càng là vang lên một chuỗi dài vang lên giòn giã. Hống, thống khổ tiếng gào từ quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, trong miệng vang lên, nó bàn tay to hướng về Tần Nhiên chộp tới. Dù cho sức mạnh mạnh đến đáng sợ, nhưng tốc độ thực sự là quá chậm, chưa kịp bàn tay khổng lồ tới gần, Tần Nhiên hai cánh triển khai, liền đến một mặt khác. Lần thứ hai dành cho một lần đá kích, trước ác ma huyết thống nổi khùng gây ra ảo giác, tuy rằng suýt chút nữa nhường Tần Nhiên trở thành huyết nhục con rối. Thế nhưng tương ứng, ở ảo giác bên trong, Tần Nhiên nhưng từ nắm giữ lấy ác ma thân thể chiến đấu kỹ xảo. Nhưng chỗ mấu chốt, vẫn là giờ khắc này ác ma hóa Tần Nhiên biểu hiện ra tốc độ cùng sức mạnh. Tốc độ từ lâu vượt quá người thường tầm mắt bắt giữ cực hạn. Mà sức mạnh, nhìn ở liên tục đánh dưới, quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, gần như lật lên nửa người dưới, liền có thể tưởng tượng được. Phải biết, vậy cũng là mấy chiếc chiến hạm tạo thành, tuy rằng trong đó có quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, dính liền chờ biến hóa, để cho thực tế trọng lượng có thay đổi. Nhưng đụng phải công kích như vậy, liền trở nên như vậy đung đưa không ngừng, đã đủ để chứng minh Tần Nhiên giờ khắc này sức mạnh. Chỉ ít Smooth tự hỏi không làm được mức độ như vậy. Mới vừa từ hào quang màu đỏ bên trong tranh cướp, Smooth đầu tiên nhìn thấy chính là tình cảnh. Như thế, nhất thời, trong ánh mắt kia liền lại thêm ra một phần trịnh trọng. Nhưng Smooth cũng sẽ không lùi bước, ngược lại, hắn càng ngày càng chiến ý dạt dào, bạo phát ra so với trước càng nhanh hơn tốc độ phi hành. Hô hấp liền đến bị Tần Nhiên hành hung quái dị hóa Cyclops. Người khổng lồ một mắt, trước mặt, nhưng dù là lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hết chương.